Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 183, Long Công Tử. Một cái hoàn toàn mới ám dạ đế quốc tại thế giới dưới mặt đất tạo dựng lên, bắt đầu công thành chiếm đất, điên cuồng chiếm đoạt lấy đã từng thuộc về Tiên Huyết Đế Quốc cùng Diêm La Đế Quốc lãnh thổ. Ngươi nói là Đại Nguyên Quốc phản loạn rồi? Tần Dịch khẽ nhíu mày, mới từ thế giới dưới lòng đất một lần nữa trở lại Càn Đô, triều đình bên này liền truyền tới một khiếp sợ tin tức. Vốn nên là tuyên bố thần phục với Đại Tần Hoàng Triều, tự hạ quốc hiệu Đại Nguyên Quốc, thế mà truyền đến phản loạn tin tức. Đúng vậy, Đại Nguyên Vương cự tuyệt trở thành ta Đại Tần Hoàng Triều nước phụ thuộc. Đồng thời, trước đó hứa hẹn triều cống cũng hủy bỏ, thậm chí ngay cả nguyên bản chuẩn bị hòa thân trưởng công chúa cũng đều hủy bỏ và hôn. Tân nhiệm chiến tranh đại thần hồi bẩm lấy một đầu tin tức. Ồ, nguyên nhân đâu? Tần Dịch nhiều hứng thú mà hỏi. Chỉ là một cái Đại Nguyên Quốc, hắn đưa tay liền có thể san bằng Sâu Kiến Chi Quốc, thế mà cũng dám phản bội, đơn giản chính là muốn chết. Căn cứ thám tử hồi báo, tốt, tốt giống như là Đại Nguyên Quốc công chúa làm quen đáy biển yêu tộc thiên tài. Người kia tự xưng có thể điều động đáy biển yêu tộc ước vạn đại quân, tựa hồ đã thuyết phục Đại Nguyên Vương, tùy ý liền muốn cùng Đại Nguyên Quốc công chúa thành thân. Đại Nguyên Quốc cũng phải cùng đáy biển yêu tộc kết thành đồng minh. Chiến tranh đại thần nơm nớp lo sợ hồi đáp, dù sao, vị kia Đại Nguyên Quốc công chúa đã sớm hứa hẹn đến Đại Tần Hoàng Triều hòa thân. Vốn nên là Đại Nguyên Vương đưa cho Tần Dịch lễ vật một trong, bây giờ lại lập tức sẽ biến thành người khác nữ nhân. Loại chuyện này, đối với Tần Dịch, đối với toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều, đều là một loại nghiêm trọng vũ nhục. Hiu, trong nháy mắt, Tần Dịch liền biến mất. Trong Hoàng Cung, còn quanh quẩn lấy chiến tranh đại thần, Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, kinh hoàng tiếng kêu. Từ Càn Đô đến Đại Nguyên Quốc, cho dù là thẳng tắp khoảng cách, đều có dòng giã 48 triệu dặm xa, nhất là tại hai nước chỗ giao giới, dãy núi dày đặc, tung hoành liên miên, từng tòa tất cả đều là mấy chục vạn mét, thậm chí mấy triệu mét núi cao nguy nga, trong đó càng là yêu thú hoành hành, phổ thông tu tiên giả coi như bay, đều rất khó bay vọt qua. Bất quá, có được tứ giai tuyệt đối thuấn di Tần Dịch, ngắn ngủi 5 cái thuấn di, liền đã vượt qua 48 triệu bên trong khoảng cách. Xuất hiện ở Đại Nguyên Quốc quốc đô cảnh nội, rộng lớn sông lớn, như là giống biển cả, đi ngang qua quốc đô mà qua. Tòa thành trì cổ lão này, ở cái trước vương triều thời đại, liền đã tồn tại, về sau, cái kia cổ lão vương triều suy bại phá diệt. Năm đó thân là binh mã đại nguyên soái đại nguyên thái tổ, cầm vũ khí nổi dậy, tự lập làm vương, lúc này mới mở ra về sau Đại Nguyên Vương Triều. Cùng lần trước Tần Dịch lúc đến khác biệt, hôm nay Đại Nguyên Quốc đều răng đèn kết hoa, khắp nơi đều là một mảnh vui mừng hớn hở bầu không khí. Mỗi cái Đại Nguyên Quốc con dân trên khuôn mặt đều tràn đầy một loại hưng phấn cùng kích động, tựa hồ đang mong đợi một kiện thiên đại hỷ sự. Tần Dịch tùy tiện tìm một nhà quán rượu tọa hạ, liền nghe đến sát vách vài bàn người đều đang sôi nổi nghị luận. Các ngươi nghe nói không? Chúng ta Yêu Nguyệt công chúa ngày mai sẽ phải cùng một vị họ Long công tử thành hôn. Yêu Nguyệt công chúa? Người nói là vị kia danh xưng Đại Nguyên thứ nhất tiên tử, Yêu Nguyệt công chúa. Nàng thế nhưng là chúng ta Đại Nguyên trẻ tuổi nhất kim đan kỳ a, mà lại rất có thể tại trăm tuổi trước đó liền bước vào nguyên đan kỳ, trở thành từ xưa đến nay trẻ tuổi nhất hư quân a. Làm sao lại gả cho cái gì Long công tử? Gả cho, người sợ là hiểu lầm cái gì đi. Có thể cùng vị kia Long công tử thành hôn, thế nhưng là yêu nguyệt công chúa vinh hạnh, bao nhiêu người cầu đều cầu không đến. Làm sao có thể? Yêu nguyệt công chúa thế nhưng là trẻ tuổi nhất kim đan kỳ cửu trọng, lại là có hy vọng nhất bước vào nguyên đan kỳ tuyệt thế thiên tài. Hay là chúng ta đại nguyên trưởng công chúa, cỡ nào thân phận cao quý, chẳng lẽ còn không xứng với cái kia họ Long công tử? Ha ha, ngươi cái này không biết à, nghe đồn vị kia Long công tử, tu vi chi sâu, cảnh giới độ cao, ngay cả chúng ta đại vương đều không phải là đối thủ của hắn. Đồng, nghe được câu này, có người trên tay lắc một cái, chén rượu ném xuống đất, đầy đất vỡ nát, cái gì, ngay cả đại vương đều không phải là đối thủ của hắn. Ai cũng biết, vị đại vương kia thế nhưng là nguyên đan kỳ cửu trọng, đỉnh phong nhất hư quân cảnh giới, thậm chí là thiên nguyên đại lục bên trên, có hy vọng nhất trùng kích chân quân vị trí số ít một trong mấy người. Nhưng là bây giờ, đột nhiên toát ra một cái gì Long công tử, danh xưng ngay cả vị đại vương kia đều không phải là đối thủ của hắn. Đây là cỡ nào khiếp sợ tin tức, đơn giản liền lật đổ thế giới của bọn hắn. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngay cả đại vương đều không phải là đối thủ của hắn. Làm sao có thể? Chẳng lẽ lại, vị kia Long công tử là cái gì ẩn thế không ra lão quái vật? Vạn năm chưa từng lộ diện nguyên anh kỳ chân quân. Ha ha, hắn cũng không phải cái gì lão quái vật, cũng không phải nguyên anh kỳ chân quân. Căn cứ ta từ trong vương cung lấy được tin tức, vị kia Long công tử năm nay vừa đầy nghìn tuổi, cũng đã là nguyên đan kỳ cửu trọng cảnh giới, tiện tay liền đánh bại cùng là cửu trọng đại vương. Vừa đầy nghìn tuổi cũng đã là nguyên đan kỳ cửu trọng, mà lại hắn còn có thể tiện tay đánh bại đại vương. Cái này sao có thể? Ha ha, ngươi cho rằng chỉ thế thôi sao? Vị kia Long công tử bên người còn đi theo một vị người hộ đạo, nghe đồn cảnh giới của hắn độ cao, ngay cả đại vương cũng nhìn không ra. Rất nhiều người đều tại truyền, vị kia Long công tử người hộ đạo có thể là một vị chân chính nguyên anh kỳ chân quân. Phốc, nghe được câu này, có người thậm chí một ngụm lão tử phun tới, có thể tiện tay đánh bại đại vương người, thế mà còn cần cái gì người hộ đạo? Mà lại, hắn người hộ đạo còn lại là nguyên anh kỳ chân quân. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cái này cần cỡ nào thân phận cao quý mới có thể để cho một vị nguyên anh kỳ chân quân cam nguyện trở thành hắn người hộ đạo, cả ngày đi theo ở phía sau hắn bảo hộ, liền xem như chân quân chuyển thế cũng tuyệt đối không có loại đãi ngộ này đi. Không phải vậy ngươi cho rằng vì cái gì đại vương dám xé bỏ cùng đại tần hoàng triều minh ước, trực tiếp đem yêu nguyệt công chúa tái giá cho vị kia Long công tử? Hừ, tại vị kia Long công tử ra thế trước mặt, đừng nói là cái gì đại tần hoàng triều, liền xem như toàn bộ thiên nguyên đại lục đều không thể tới đánh đồng. Ai? Tần Dịch nhìn đám người kia một chút, thở thật dài, tầm mắt của hắn tại đại nguyên quốc đô bên trong không ngừng đảo qua, trong lỗ tai truyền tới một lại một người tiếng nghị luận, mấy chục tỷ người, tất cả đều đang nghị luận yêu nguyệt công chúa cùng vị kia Long công tử truyền kỳ giai thoại. Nét mặt của bọn hắn, ngữ khí của bọn hắn, tất cả đều giống như là nhà nghèo câu được con rể kim quy, trèo lên cành cao, từng cái tất cả đều tại mặt mày hớn hở nói khoác. Đã sớm quên đi năm đó đại nguyên quốc cùng đại tần hoàng triều minh ước, liền xem như ngẫu nhiên nâng lên đại tần hoàng triều cùng vị kia hoàng đế trẻ, cũng là khịt mũi coi thường, cảm thấy hắn căn bản là không có cách cùng Long công tử đánh đồng. Tất cả mọi người là giống nhau ý nghĩ, dù sao bọn hắn đã có Long công tử vị này cường đại mà thần bí phò mã ra, chỉ là người hộ đạo cũng đã là đường đường nguyên anh kỳ chân quân, căn bản không cần đi cân nhắc cái gì đại tần hoàng triều. quan tâm cái gì Đại Tần Hoàng đế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.